đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, điều giáo bắt đầu. Đến bốn vị đồ đệ thân trước. Lục Châu ánh mắt từ Đoan Mộc Sinh di động đến Minh Thế Nhân. Lại đến Chiêu Nguyệt trên thân. Tiểu Diên Nhi, Đoan Mộc Sinh đám ba người dọa đến toàn thân run một cái. Tiểu Diên Nhi vội vàng nói. Đồ Nhi lại, ngươi lên đi. Vâng, Lục Châu chú ý tới nàng độ trung thành đã đến 65%. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt độ trung thành lại không hạ xuống. Bắt đầu tăng trở lại. 30%, 20%, 40%. Cái này cái độ trung thành còn thiếu rất nhiều. Lục Châu không nói thêm gì, mà chỉ nói, vi sư mệt mỏi, dìu ta trở về. Tiểu Diên Nhi nội tâm mừng thầm, nện bước tiểu toái bộ đến bên cạnh, biểu hiện được vô cùng nhu thuận, giống như là tiểu nha hoàn. Vịn Lục Châu, hướng phía sơn thượng mà đi, lưu lại Đoan Mộc Sinh đám ba người hai mặt nhìn nhau. Sư phụ không có để bọn hắn lên, hắn nhóm tự nhiên không dám động đậy. Tăng thêm sư phụ một trưởng kia thụ thương, ba người sống rất khổ. Lão tứ, ngươi thật đúng là hại khổ ta. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh một mặt khóc tướng. Cái này cũng có thể oán ta. Ta có thể là cẩn thận phân tích sau mới tin chắc sư phụ bị thương. Minh Thế Nhân nói ra. Phân tích sau, kia người phân tích được thật là chuẩn. Chiêu Nguyệt cũng là đi theo oán trách. Không phải tứ sư huynh thái độ chuyển biến, nàng cũng sẽ không theo ngỗ nghịch sư phụ. Ai biết có thể như vậy đâu. Nghìn tính vạn tính, tính sót một điểm. Chấm ngoặc kép, tính sót cái gì? Có lẽ, khả năng, đại khái. Thật là sư phụ lão nhân ra ông ta chơi chán trước kia sáo lộ. Muốn chơi một chút tân. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt mặt sạm lại. Muốn không, chúng ta bây giờ trốn đi. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói. Trốn. Thế nào trốn, ngươi không thấy được sư phụ thi triển thiên lý truy. Vừa rồi sư phụ truy kích thập đại cao thủ, giống như sử dụng hai lần pháp thân. Một lần thiên quyến hữu khuyết, chỉ ít một lần thiên lý truy. Sư muội đề nghị có thể suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân khẽ gật đầu. Cân nhắc cái dám, sư phụ muốn hạ tử thủ sẽ còn chờ tới bây giờ. Mặc kệ lão tứ nói cái gì. Đoan Mộc Sinh cũng không thể tin được hắn. Ngã một lần khôn hơn một chút. Sư phụ không có xuống tay với bọn họ. Đã nói lên còn có cơ hội sống sót. Thật trốn. Vậy thì cùng đại sư huynh hắn nhóm đồng dạng. Trong lương đình, Lục Châu chậm rãi ngồi xuống. Không có cảm thấy thở hổn hển. Tu vi khôi phục lại thối thể cửu trọng về sau. Lên xuống núi còn là không thành vấn đề. Tiểu Diên Nhi, ngươi lên núi bao lâu rồi? Lục Châu hỏi, hồi sư phụ, Diên Nhi đi theo sư phụ đã 5 năm nữa nha. 5 năm, chấm ngoặc kép, 5 năm liền đạt đến thần đình cảnh tu vi. Cơ thiên đạo lão gia hỏa này thu đều là một ít cái gì nghịch thiên quái vật. Lục Châu phỏng đoán, hẳn là cơ thiên đạo lại mở ra hệ thống trước đó. Thu hoạch được hệ thống một ít hiệp trợ mới có thể dạng này. Ngươi có biết sai? Lục Châu cảm khái nói. Tiểu Diên Nhi lập tức quỳ xuống, nói lầm bầm, sư phụ, Diên Nhi biết sai, Diên Nhi chớ nên tin vào lời của sư huynh. Sư phụ ngài phải tin tưởng, Diên Nhi luôn luôn rất ngoan rất nghe lời. Vi sư nói không phải việc này. À, cuối năm thời điểm, ngươi tự tiện rời đi Kim Đình Sơn, đặt hai đại môn phái tu luyện điển tịch, có phải thế không? Lục Châu nói ra, đồ nhi biết sai. Tại sao phải làm như thế? Lục Châu tìm kiếm não hải bên trong ký ức. Cũng không có tìm được Tiểu Diên Nhi muốn làm như thế động cơ. Tiểu Diên Nhi le lưỡi. Nói, tứ sư huynh nói. Không lên hắc bảng người. Không xứng làm Kim Đình Sơn đệ tử. Cho nên, ta liền đi. Hắc bảng, Lục Châu đồng dạng không có khối này tin tức. Cái này là tu hành giả giới lập một cái bảng xếp hạng. Trên bảng danh sách tu hành giả, không khỏi là làm nhiều việc ác. Các sư huynh sư tỷ đều tiến 30 vị trí đầu. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nói, sư phụ ngài xếp tại đệ nhất. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp sư phụ lâm vào trầm tư. Tiểu Diên Nhi không dám tiếp tục nói chuyện, mà là vụng trộm quan sát bầu không khí biến hóa, để Tiểu Diên Nhi thở mạnh cũng không dám. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Châu mới nói ra, thôi, con không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, sư biếng nhác, là vi sư không có dạy hảo ngươi nhóm. Tiểu Diên Nhi nghe vậy, ánh mắt phức tạp liếc trộm một ánh mắt sư phụ. Tuy nói tiến nhập sơn môn thời gian rất ngắn, kém xa những sư huynh sư tỷ khác, có thể cũng đối trước mắt vị lão nhân này có một ít hiểu rõ. Sư phụ, cái này là thế nào rồi? Lục Châu cũng cảm thấy nghi ngờ của nàng. Nói ra, Diên Nhi, ngươi là vi sư thương yêu nhất đệ tử. Từ nay về sau, không thể lại làm ác. Biết sao? Biết, lên đi. Vâng, Tiểu Diên Nhi đạt được thông cảm. Vui mừng quá đỗi. Hì hì, sư phụ ngươi tốt nhất. Diên Nhi cho ngài xoa bóp bả vai. Tiểu Diên Nhi giống như là con thỏ giống như chạy đến Lục Châu. Sau lưng, Lục Châu nội tâm cảm thán. Cơ Thiên Đạo lão gia hỏa này, mặc dù dạy dỗ 8 cái ác đồ, có thể tốt xấu còn có một cái có lương tâm hiểu được hiếu thuận. Nếu không phải xuyên qua phải kịp thời, đoán chừng cái này nhỏ nhất đồ đệ cũng sẽ hắc hóa. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tiểu Diên Nhi mặc dù cổ linh tinh quái, có thể tâm tính lại rất đơn thuần, rất dễ dàng bị làm hư. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, Diên Nhi độ trung thành đã đến 80%, ban thưởng công đức 100 điểm. Lục Châu liếc qua Tiểu Diên Nhi, độ trung thành hoàn toàn chính xác đến 80. Hài lòng gật gật đầu, nói ra, đi đem bọn hắn 3 cái kêu đến. Vâng, Tiểu Diên Nhi giống như vọt thiên khỉ, chạy xuống núi. Lục Châu hơi thở dài một hơi. Hệ thống, có biện pháp tốt hơn trừng trị ác đồ sao? Đời trước của hắn, dù sao cũng là công ty cao tầng. Tuy nói không có Cơ Thiên Đạo nhân gian ngàn năm lịch duyệt, nhưng đối với dạy bảo thuộc hạ còn là có giải thích của mình. Dạy đồ đệ cũng là như thế. Càng là đè lên đánh, càng dễ dàng dẫn tới bắn ngược. Nói cho cùng, những này ác đồ sở dĩ ác, đều là Cơ Thiên Đạo dạy dỗ đến kết quả. Hận cũng là Cơ Thiên Đạo. Lục Châu đã thay thế Cơ Thiên Đạo, kia liền không thể không dọc theo con đường này đi xuống. Hệ thống không có trả lời. Đã ngươi không trả lời ta, vậy ta cứ dựa theo mình ý nghĩ làm. Lục Châu nói ra. Không bao lâu, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt cúi đầu, có một ít sợ lên núi. Tiểu Diên Nhi thì là đứng ở một bên. Đến trong lương đình, phù phù, toàn bộ quỳ xuống. Sư phụ tha mạng, sư phụ thứ tội, sư phụ tha mạng. Độ trung thành phân biệt là 40%, 35%, 42%, còn là rất thấp số lượng. Cái này cái độ trung thành, chỉ cần thoáng có bất kỳ biến động, hắn nhóm liền hội giống như cỏ đầu tường đồng dạng đảo đi qua. Trong lương đình lặng ngắt như tờ. Lục Châu không nói lời nói, hắn nhóm cũng không dám nói lời nào. Vô thanh thắng hữu thanh, càng là cái này loại yên tĩnh bầu không khí, ba người bọn họ càng là cảm thấy lo lắng bất an. Lưng phát lạnh, đảo mắt một khắc đồng hồ trôi qua, Lục Châu còn là không nói chuyện, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng lắc đầu. Rốt cục, ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt cũng nhịn không được nữa cái này loại quỷ dị bầu không khí. Nằm dạp trên mặt đất khóc nói. Sư phụ, đều do đồ nhi nhất thời hồ đồ. Đồ nhi từ vào sơn môn, cho tới bây giờ không có nghĩ qua phản bội sư phụ. Khẩn cầu sư phụ thông cảm. Có người mang đầu, Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân cũng đi theo cầu xin tha thứ. Sư phụ, đồ nhi nhập môn đã có 100 năm. 100 năm bên trong, đồ nhi coi như không có công lao cũng có khổ lao. Cầu sư phụ nể tình đồ nhi đi theo ngài 100 năm phân thượng, tha đồ nhi một mạng. Sư phụ, đồ nhi nhập môn 60 năm. 60 năm bên trong chưa ngỗ nghịch sư phụ. Đồ nhi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới phạm phải sai lầm lớn. Cầu sư phụ tha mạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.